Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Hải Thần Đấu La. Người tới dừng lại, Hải Thần đảo, không cho phép người ngoài tiến vào. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông vừa bước vào Hải Thần đảo trên bờ biển. Bên trong đã tới 7 cái hồn sư, đều chuyện màu sắc khác nhau quần áo. Có hoàng sắc, cũng có hắc sắc. Chúng ta đến từ với bên trong lục, muốn tham gia Hải Thần đảo thử thách. Thiên Tầm Tật biết ba tắc tây nữ nhân này không dễ trêu, bởi vậy rất là khách khí. Nội lục hồn sư, những người này không nghĩ tới lại có nội lục hồn sư đi tới Hải Thần đảo. Phải biết, đã không biết bao nhiêu năm đều không có nội lục hồn sư đến Hải Thần đảo rồi. Các ngươi trở về đi thôi. Hải Thần đảo thử thách, không phải nội lục hồn sư có thể thông qua. Không muốn không công ở đây lãng phí sinh mệnh. Các ngươi hiện tại chính là phong nhã hào hoa thời gian. Khỏe mạnh hưởng thụ nhân sinh không tốt sao? Trong đó một trung niên hồn đế mở miệng. Hắn chưa từng có nghe nói qua nội lục hồn sư thông suốt quá hải thần thử thách. Cho nên nói cũng không coi trọng hai người trước mắt. Không thử xem, làm sao biết có thể hay không đây? Hải thần cũng không có nói nội lục hồn sư không tham ngộ thêm thử thách chứ. Mặc dù nói chỉ là một hồn đế, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn không thể dễ dàng lười biếng rồi. Chỉ ít bây giờ là không thể. Ôi, cần gì chứ, ngươi đã cố ý như vậy, vậy hãy cùng ta đến đây đi. Này một tên áo vàng hồn đế lắc lắc đầu, cuối cùng không ở làm khó dễ Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông. Mang theo Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đi tới Hải Thần đảo 7 thánh trụ một trong. Ngược lại hắn nói tất cả, đã được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Này một thánh trụ tên là Hải Sa Thánh Trụ, thủ hộ giả là 193 cấp phong hào đấu la Hải Sa Đấu La. Tại đây áo vàng hồn đế thả chính mình hồn lực, quay về ngoài 200 thước Hải Sa Thánh Trụ mở miệng. Hải Sa đại nhân, hai vị này đến từ chính nội lục, bọn họ muốn tham gia hải thần thử thách, xin mời chấp thuận. Áo vàng hồn đế vừa nói xong, ở Hải Sa Thánh Trụ bên dưới ngồi Hải Sa Đấu La mở hai mắt ra. Hải Sa Đấu La trời vừa sáng liền biết Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đến rồi, hơn nữa còn nhìn thấu hai người bọn họ tu vi, thật sự là không nghĩ tới lại có phong hào đấu la từ trong đại lục tới tham gia thử thách. Ngươi càng là đạt đến 96 cấp chứ, ngươi cũng phải tham gia thử thách. Hải Sa Đấu La nhìn Thiên Tầm Tật, trên mặt vẻ mặt rất là nghiêm túc. Hắn hiện tại mặc dù nói chỉ có 93 cấp, nhưng thực lực chân chính so với nội lục 95 cấp phong hào đấu la cũng không kém. Nhìn ra được Thiên Tầm Tật cảnh giới cũng không đủ vì là kỳ. 96 cấp phong hào đấu la, ở bên trong lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thế lực khả năng cũng là 2-3 cái, hơn nữa còn là giang bà tử cấp bậc. Loại này cấp bậc người đến Hải Thần đảo, hắn cảm giác chuyện này cũng không phải như vậy địa đơn giản. Mà cô gái kia càng làm cho Hải Sa Đấu La kinh ngạc, nàng xem tuổi khả năng có điều chừng 30 tuổi, cũng đã 89 cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào phong hào đấu la. Nếu là đánh giết 80.000 năm trở lên hồn thú làm hồn hoàn, càng là có thể trực tiếp đạt đến 92 cấp khoảng chừng. Gần giống như hắn rồi, phải biết hắn năm nay đã hơn 70 tuổi a. Đây quả thực là khủng bố như vậy. Người này so với người khác thật sự muốn chọc giận người chết. Hắn có lý do hoài nghi trước mắt hai người này, khả năng đến từ chính võ hồn điện. Nội lục cũng chỉ có võ hồn điện có thực lực như vậy rồi. Dẫn đường áo vàng hồn đế nghe được Hải Sa Đấu La sau khi, trong lòng cả kinh, hai người trước mắt lại là phong hào đấu la. Quả thực chính là khủng bố a. Vị bằng hữu này, Hải Thần đại nhân cũng không có yêu cầu tham gia thử thách người là cái gì cảnh giới đi. Thiên Tầm Tật không hề trả lời Hải Sa Đấu La vấn đề. Hắn không tham gia hải thần thử thách, bởi vì không có gì hy vọng. Này ngược lại là không có. Các ngươi, đến từ chính võ hồn điện. Hải Sa Đấu La lắc lắc đầu. Hải thần xác thực không có yêu cầu này. Có điều, hắn hiện tại cũng không quan tâm Thiên Tầm Tật có muốn hay không tham gia khảo nghiệm. Trực tiếp hỏi Thiên Tầm Tật thân phận, nếu như là người của võ hồn điện, đừng nói tham gia thử thách, coi như là muốn rời khỏi hải thần đảo, khả năng đều sẽ có vấn đề. Lai lịch của chính mình có cái gì tốt che giấu? Thiên Tầm Tật trực tiếp trả lời, không sai, chúng ta đến từ với võ hồn điện, ta cùng Đông Nhi, chúng ta theo thứ tự là võ hồn điện tiền thân cùng đương nhiệm điện chủ. Hải Sa Đấu La sau khi nghe, nổi trận lôi đình, võ hồn điện tiền thân điện chủ, đương nhiệm điện chủ cùng đi, phải không đem bọn họ hải thần đảo để vào mắt sao? Thật can đảm, như vậy khiêu khích chúng ta hải thần đảo, ta ngày hôm nay liền muốn các ngươi trả giá thật lớn. Hải Sa Đấu La tại chỗ đem mình hắc ra võ hồn thả ra ngoài. Chuẩn bị cùng Thiên Tầm Tật khỏe mạnh so tài so tài. Đừng biệt, trước tiên dừng lại. Thiên Tầm Tật là một stop thủ thế. Hải Sa Đấu La không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là ngừng lại. Thiên Tầm Tật lúc này mới chậm rãi từ trong nạp giới lấy ra một phong thư. Nói, đây là chúng ta võ hồn điện trước tiền thân điện chủ viết cho các ngươi đại cung phụng một phong thư. Các người đại cung phụng cùng hắn là bạn tốt, ba tắc tây cùng thiên đạo lưu, nên có thể đại khái khả năng xem như là bạn tốt đi. Hải Sa Đấu La sau khi nghe, nhất thời liền khí vui vẻ. Ý tứ gì? Có phải là biểu thị các người võ hồn điện ba đời người rất châu bò? Đến hải thần đảo diễu võ dương oai. Hải Sa, dừng tay đi. Ngay ở Hải Sa Đấu La muốn động thủ thời điểm, một đạo ôn nhu như nước thanh âm của vang lên. Ngay sau đó, một tao nhã cao quý nữ tử chậm chậm lại đây. Chiều cao của nàng không cao, so Bỉ Bỉ Đông muốn thấp hơn khá một chút. Nhìn qua cùng Bỉ Bỉ Đông không chênh lệch nhiều. Chừng 30 tuổi dáng vẻ, nhan chi số nói như thế nào đây? Ở tuyến, nhưng cũng không phải tuyệt đỉnh. Có điều khí chất của nàng những phương diện này muốn so với bây giờ Bỉ Bỉ Đông cao hơn rất lớn một. Được, chỉ là này một khối liền để rất nhiều cho dù là có khuynh quốc khuynh thành chi tư nữ nhân ở trước. Mặt nàng cũng sẽ không có chút nào ưu thế. Trái lại có thể sẽ tự ti. Người này chính là hải thần Đấu La Ba Tắc Tây. Thế giới này thần bên dưới sức chiến đấu nữ nhân mạnh nhất. Cũng là mạnh nhất người. Ngươi chính là thiên đạo lưu hài tử đi. Thiên phú không tệ. Có điều ngươi là không tham gia được hải thần thử thách. Ba tắc tây căn bổn không có xem thiên đạo lưu tin ý nghĩ, mà là nhìn một chút Thiên Tầm Tật. Liếc mắt liền thấy thu được Thiên Tầm Tật cùng thiên đạo lưu quan hệ. Ôn nhu nói, Thiên Tầm Tật đã có thần chi truyền thừa dự tuyển. Có rất ít thần linh sẽ chọn hắn đến kế thừa thần vị. Hải thần, không thích hợp Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cười cợt, nói, tôn kính hải thần Đấu La. Ta lần này phía trước, chỉ là theo Đông Nhi tham gia sát hạch mà thôi. Thiên Tầm Tật chỉ một bên Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng biết nữ nhân trước mắt này địa vị. Nàng mặc dù nói rất không dùng. Tự tin sau này mình nhất định sẽ vượt qua nàng. Nhưng bây giờ nàng vẫn là rất kính cẩn địa đối với ba tắc tây hành lễ. Ha ha, thiên đạo lưu đây là dự định. Đem chúng ta hải thần đảo tóm thâu. Ba tắc tây nhìn hai người. Thâm ý sâu sắc địa cười cợt. Có nàng ở một ngày. Võ hồn điện vĩnh viễn cũng không thể có thể nhúng tay cạnh biển việc. Hải thần đảo chính là trong biển vĩnh viễn bá chủ, trừ phi võ hồn điện có thần sinh ra. Ở ba tắc tây xem ra, đây nhất định là thiên đạo lưu âm mưu. Nàng trời vừa sáng liền cảm thấy thiên đạo lưu người này ở bề ngoài lịch sự. nhưng trong lòng một bụng ý nghĩ xấu, cho nên nói ngang nhau bên dưới nàng càng thiên hướng đường thần. Bằng phẳng có quân tử chi phong, ngày hôm nay thiên tầm tật cùng bỉ bỉ đông đến. Bà Tắc Tây cho rằng chính là thiên đạo lưu muốn bỉ bỉ đông tới tham gia hải thần đảo sát hạch. Bà Tắc Tây cũng hiểu rõ quá bỉ bỉ đông, song võ hồn điện ngàn năm không ra tuyệt thế thiên kiêu. Sau đó tiền đồ không thể đo lường, rất có thể chính là mới một đường thần, tham gia hải thần thử thách, rất lớn khả năng chính là đỉnh cấp 7 thi. Như vậy, xác thực có thể kế thừa vị trí của nàng. Đến thời điểm, võ hồn điện liền chân chân chính chính làm được thống nhất toàn bộ đấu la vị diện rồi. Thiên tầm tật trong lúc nhất thời có chút mộng, nhưng hắn đầu óc chuyển địa rất nhanh, cũng đoán được Ba Tắc Tây nghĩ được chỗ đó đi. Vội vã giải thích, tiền bối ngươi lo xa rồi. Có điều nếu là Đông Nhi có cơ hội, này hết thảy đều muốn xem Đông Nhi. Dù sao, nàng hiện tại mới phải giáo hoàng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.